Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 441, Vân Tiêu phát huy. Cho nên nói, thật ra thì vẫn là Đạo Huyền mở cửa nhiệm vụ khó khăn một ít. Không tiếp tục nói nhiều, khổng lồ đoàn thuyền lớn yên tĩnh lại, trên 100 ức ánh mắt rối rít nhìn đến Đạo Huyền. Vị này trong mắt bọn họ vô thượng đại năng, khí tức dần dần ngưng kết xuống. Đạo Huyền hai tay nâng lên, một vệt hào quang màu trắng bạc thoáng hiện, trong lúc mơ hồ, thỉnh thoảng xuất hiện một cái nhỏ thái cực âm dương đồ. Lập tức, tựa hồ trên hai tay gánh chịu ngàn tỷ tấn lực lượng, cực kỳ chậm rãi hướng về hai bên kéo ra, hướng theo đây kéo ra. Kia hào quang bảy màu thần tốc lóng lánh, đi theo Đạo Huyền hai tay kéo ra, mà cũng hướng về hai bên kéo ra, xuất hiện một cái trong suốt màu màn ánh sáng. Đây cũng là phía thế giới này cửa chính. Mười mấy hơi thở đi qua, hào quang bảy màu mảng lớn tan đi, kia trong suốt ánh sáng màu màn càng ngày càng lớn, rốt cuộc lan tràn tới một cái cực hạn, ước chừng trong vòng ngàn dặm kích thước. Lúc này, Đạo Huyền trên mặt cũng không khỏi mang theo một vệt nặng nề. Vân Tiêu hướng về nó gật đầu một cái, bóng hình xinh đẹp hóa thành một vệt sáng, vọt vào trong suốt ánh sáng màu màn. Triệu Công Minh theo sát phía sau, mấy hơi thở sau đó, khổng lồ đoàn thuyền lớn đi theo, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu trấn thủ. Ước chừng hơn 100 hơi thở thời gian, đoàn thuyền lớn mới toàn bộ thông qua. Đạo Huyền cái cuối cùng bước vào, trong suốt ánh sáng màu màn biến mất, hào quang bảy màu lần nữa khôi phục nguyên dạng, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra. Bước vào phía thế giới này, Đạo Huyền cũng cảm giác được bất đồng, bất kể là thiên địa ảo diệu, linh khí, vẫn là không gian trình độ chắc chắn, đều xa kém xa cùng tổ nguyên thế giới so sánh, hoặc có lẽ là căn bản không thể lấy ra so sánh. Bất quá, so với hắn trên một cái sở đại thế giới nhưng cũng cường đại hơn rất nhiều. Liếc mắt một cái tứ phương, đây là tại trong một vùng núi, bọn hắn đi ra ngoài địa phương cũng bị loại kia hào quang bảy màu bao phủ. Muốn đi ra ngoài cũng phải lại lần nữa mở ra cánh cửa này. Lại nhìn về phía thần sắc có chút ác liệt Vân Tiêu, còn có kia còn chưa lắng xuống lực lượng dao động cùng sát ý, hiển nhiên đối phương vừa mới bị tập kích, bất quá bị tùy tiện giết ngược mà thôi. Chân nhân, xem ra lập tức liền muốn ra tay. Vân Tiêu phượng mi khều một cái, không có chút nào lo âu, ngược lại có một cổ hào hùng đại khí, tựa hồ muốn địch tới đánh tất cả đều trấn áp. Đạo Huyền gật đầu một cái, tình huống của cái thế giới này bọn hắn đều hiểu rõ một chút, dù sao có Vân Tiêu và người khác trước đó có được tài liệu, còn có bọn hắn đưa vào điều tra người, lúc ấy đều là do Triệu Công Minh xuất thủ, đủ loại tin tức cũng là đi qua tay hắn. Hắn mấy năm này đều đợi tại phía thế giới này ra, chỉ là bởi vì muốn đi đón dẫn Vân Tiêu Đạo Huyền và người khác qua đây mới rời khỏi rồi. Lúc này Đạo Huyền cũng có thể cảm giác được người càng ngày càng nhiều tại chạy tới nơi đây, hiển nhiên cái thế giới này cửa chính cũng không có bại lộ, bất quá bởi vì vừa mới động tĩnh quả thực quá lớn, cho nên hấp dẫn mấy cái không xa trước người đến, sau đó bị Vân Tiêu giết chết. Hiện tại đang chạy tới người trong, có không ít thực lực không tệ người, một trận đại chiến nhận định không thể tránh được. Đến mức đàm phán, Đạo Huyền cũng căn bản không ôm hy vọng, tâm lý không nén nổi âm thầm làm người tộc mấy vị kia lão tổ thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ. Những thế giới này, rõ ràng chính là cho các dị tộc chuẩn bị phần mộ, để bọn hắn ra đều ra không được. Trừ phi có thể tìm ra đây bí ẩn thế giới cửa chính, bọn hắn thật có thể mình tìm ra sao? Đạo Huyền không tin, hơn nữa liền tính tìm được, bọn hắn vừa có thể mang bao nhiêu người ra ngoài đâu? áp vướng trong lòng tâm tình. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Những lời này vẫn là rất có đạo lý. Dù sao cá lớn nuốt cá bé, bốn chữ này là thiên địa chí lý. Không có cường giả sẽ nguyện ý nhìn thấy kẻ yếu, hưởng thụ so với chính mình may mà sinh hoạt. Mấy vị lão tổ làm như vậy, nhìn như tàn khốc, kỳ thực cũng không sai. Hoặc có lẽ là đây căn bản không có đúng sai, chủng tộc hưng vong mà thôi. Ai để bọn hắn là người, đối phương không phải là người. Suy nghĩ, đội ngũ khổng lồ đã chuẩn bị xong trạng thái chiến đấu. Lại là mấy hơi thời gian, mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện, mỗi cái đều là đại la kim tiên đại đế cường giả. Khí tức cường đại muốn trực tiếp áp hướng đạo huyền và người khác. Nhân tộc, một vị trong đó đầu hổ thân người hổ tộc người lạnh lùng lên tiếng, mang theo rõ ràng sát ý, nói, các ngươi tới đây có mục đích gì? Bị khốn đốn phía thế giới này chính bọn họ, tự nhiên không biết đạo tổ nguyên thế giới náo nhiệt, đến mức truyền tấn phù, lại cũng không thể phá giới sử dụng. Cho nên còn cần Triệu Công Minh chờ đợi tại phía thế giới này ra truyền tin tức. Hiện tại đại thế lực bên trong đều ở đây đối với truyền tấn phù cải tiến. Hy vọng có thể làm ra pha giới truyền tin tức truyền tấn phù. Đáng tiếc còn không thành công. Vân Tiêu ánh mắt có phần lãnh đạm nhìn lướt qua kia mấy trăm cường giả. Cũng không khách khí, trực tiếp bá khí nói ra. Các ngươi mau thần phục. Có thể lưu được một mệnh, nhất thời, hư không có chút yên tĩnh, một hơi thở sau đó, mấy trăm các tộc cường giả nổi giận, lập tức chửi như tát nước, sát ý sôi sục, cái này rõ ràng, chính là đến công đánh bọn họ, không chết không thôi địch nhân, đủ loại thì tức giận nói rối rít mà ra, bất quá cũng có chừng 10 vị, nhìn đến đạo huyền cùng Vân Tiêu thân ảnh. Cảm giác thật giống như có chút hiểu rõ. Lúc trước thánh nhân chi lộ mở ra, một ít tin tức truyền thông chư thiên vạn giới, đạo huyền cùng Vân Tiêu bộ dạng, ngay cả Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu bộ dáng của bọn họ, đều bị nhân tộc cao tầng truyền. Nhưng dị tộc lại bất đồng, bọn hắn không đi được thánh nhân chi lộ, cho nên rất ít có dị tộc biết rõ. Nghe những này quát mắng, đội ngũ khổng lồ bên trong, vô số người cũng nổi giận, cho đối phương một con đường sống, dưới cái nhìn của bọn họ cũng đã là rất lòng từ bi. Lại dám không biết điều như vậy, ngay cả Vân Tiêu trong đôi mắt cũng thoáng qua vẻ tức giận. Tàn khốc thoáng qua, lạnh lùng hai chữ xuất khẩu, tìm chết, Thiên Thiên tay ngọc đưa tay, trực tiếp một trưởng bài xuất, bành. Hư không bạo liệt, chỉ một thoáng, một cổ vô cùng mênh mông trưởng lực phía dưới. Mấy trăm đạo thân ảnh giống như dưa hấu một loại toàn bộ ầm ầm nổ tung. Mang theo lực lượng cường đại mưa máu, bao phủ vùng trời này. Một bộ lại một, ba một bộ thi thể khổng lồ đập trên mặt đất. Trong đó không thiếu mấy vạn dặm, mấy trăm ngàn dặm kích thước. Phương thiên địa này an tĩnh. Đội ngũ khổng lồ bên trong, cao hứng đồng thời, cũng là có chút trợn mắt hốc mồm, quá khí phách, cường hãn, bá khí, cường hãn rối tinh rối mù, đạo huyền cũng là không nén nổi vì thế mà choáng váng. Chà, thật là quả quyết sát phạt, đồng thời, cũng là cảm thấy một cổ vui sướng, bởi vì mấy trăm vị đại la kim tiên đại đế chết đi. Đây cổ khổng lồ sát phạt hung ác chi khí, đang bị Chu Tiên kiếm rút ra. Hơn nữa, đây mấy trăm vị dị tộc cường giả thi thể, có thể đều là bảo vật vật a, chỉ là có chút bị đánh tan. Thật sự đang đáng tiếc. Chương 3, ngày hôm qua chương 3. Hôm nay bình thường 3 chương, ngày mai 4 chương, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.